Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, người đứng xem. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được chật trội xác sống nhóm. Trào lên đôi hướng đường xe, đẩy ngã vốn là tán loạn khu vực cách ly, hướng trước khách sạn Lục Hòa Đái phóng tới, tốc độ chậm. Nhưng là số lượng rất nhiều, huyện Phụng Hóa khách sạn lớn đều ở trước mắt, Tường Sơn ngậm thuốc lá, nhìn xa xa, khoảng cách không tới 200 mét, chỉ cần mình bên này không cố ý đi hấp dẫn xác sống là không sẽ phát hiện bọn họ, dẫu sao bên trong khách sạn số người hẳn rất nhiều, quang đầu quyền dùng bình nước dặm nước hướng về phía thân thể, mới vừa rồi dính nước. Hiện lên hôi thối, để cho hắn đặc biệt chán ghét, La Bạc ở vừa uống nước, vậy hưng phấn nhìn đối diện cảnh tượng, là một người xem, so là một cái người tham dự, hơn nữa thú vị, xác sống số lượng, hơi nhiều, mặc dù không có thể cùng mấy ngày trước mấy người chiến đấu so. Nhưng là đối với bên trong khách sạn người mà nói, những thứ này xác sống, có thể sẽ muốn bọn họ mệnh. Thanh âm từ phía sau truyền đến, Tưởng Sơn không cần quay đầu lại, cũng biết là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, người tiếp tục đi kho bạc ngân hàng, đem kho bạc làm ra. La Bạc, người đi hỗ trợ, Tưởng Sơn phân phó. La Bạc gật đầu một cái, đối với Tiểu Hắc sợ hãi, ở khoảng thời gian này sống chung, đã biến mất hầu như không còn. Bây giờ mấy người đối với Tiểu Hắc cái này máy móc chó. Trừ tò mò, vẫn là tò mò, Tiểu Hắc hu hu kêu lên tiếng, xoay người về phía sau bước đi, La Bạc cũng đi theo lên, ken két, tiếng thủy tinh bể tiếp vang liên tục dậy, Tưởng Sơn ngưng thần nhìn, xác sống đã vọt tới cửa khách sạn, đem cửa kiếng cũng đụng bể, không sai biệt lắm muốn đi ra rồi hả? Tưởng Sơn nhàn nhã nhìn hết thảy các thứ này, vẫn ung dung, quả thật những thứ này và hắn không có chút quan hệ nào. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ như nhau, người trong khách sạn bắt đầu vọt ra, một đám người đàn ông quơ các loại vũ khí, và xác sống bắt đầu vật lộn, sẽ có người cảm thấy tại sao không rút lui, từ cửa sau chạy trốn. Quả thật, cũng là có đạo lý, nhưng là dính dấp quá nhiều đồ, một cái là sinh hoạt cứ điểm. Giống như một cái nhà an toàn, người mất đi một cái, vậy thì còn phải đi tìm, mà thế sinh tồn vĩnh viễn là khó khăn nhất, người tìm một cái an toàn điểm dừng chân rất khó, hơn nữa người còn muốn đi quen thuộc nó thích ứng nó. Thật ra thì Tưởng Sơn trong lòng rõ ràng, đối với mặt thế tình huống, sống sót loài người sẽ dần dần nhận rõ, người không đi đối mặt. Người vĩnh viễn cũng lấy được không được lực lượng. Người vĩnh viễn ở chết và các loại xác sống trước mặt quái vật đều là bị động. Hắn ý tưởng là cái khách sạn này bên trong người sống sót bên trong hẳn sẽ có đầu lĩnh. Hắn hẳn rõ ràng là trốn tránh vẫn là đối mặt. Đối mặt có lẽ có đường sống. Trốn tránh nói có lẽ có thể né tạm thời. Nhưng là vĩnh viễn không tránh được một đời. Trong đầu ý tưởng thoáng qua rồi biến mất, nhìn trước mắt lao ra người của khách sạn nhóm, Tưởng Sơn hút thuốc, tựa như xem cuộc vui vậy, giống như Tưởng Sơn nghĩ như nhau, trốn tránh và đối mặt, có quá nhiều lựa chọn, mỗi con đường đều là không biết, liền giống bây giờ, nếu như đám người kia không hấp dẫn đến xác sống, vậy sẽ không phát sinh như vậy chuyện, không phát sinh như vậy sự việc. Bọn họ vậy vĩnh viễn sẽ không có đồng thời xuất hiện. Mập mạp, người cảm thấy bên kia sẽ thắng à? Tưởng Sơn cúi đầu nhìn xuống bên cạnh xe quang đầu quyền. Hỏi, quang đầu quyền đánh ở trần, từ túi mò ra thuốc lá, mới vừa đốt, nghe gặp Tưởng Sơn mà nói. Nói, tam ca, cái này liền khó mà nói. Nếu như đám người bọn họ trong có mấy cái giống như chúng ta như vậy người biến gì, vậy có lẽ còn có thể có đánh. Không có, coi trọng đoàn diệt, Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối với quang đầu quyền giải thích, vẫn tương đối công nhận, sức người luôn là có hạn, mà sắc sống là sẽ không mệt mỏi, sẽ không đói, trọng yếu nhất thì sẽ không có bất kỳ mặt trái tâm trạng. Mà loài người, ngươi nhìn người bên cạnh từng cái ngã xuống, ngươi đầu tiên biết sợ, sẽ khiếp đảm, như vậy ngươi lực lượng và thể lực thì biết khô kiệt. Ngươi tinh khí thần thì biết ngay tức thì tàn lụi, mà sắc sống số lượng vĩnh viễn so loài người nhiều điều kiện tiên quyết. Từng cái giống như người máy vậy không biết mệt mỏi, người bình thường ở cầm một ít to chế binh khí hả? Rất khó đối mặt mấy tên sắc sống, trừ phi có biến dị người. Tưởng Sơn nhìn cửa khách sạn Lục Hòa đái lên và trên đường xe chạy chiến đấu. Nồng nhiệt, đám người và sắc sống vật lộn có chút hỗn loạn, vũ khí tàn kém không đủ. Đưa đến có vài người cầm khảm đao, có vài người cầm ống thép và bóng chày bồng. Khảm đao có lẽ đối với sắc sống có chút uy hiếp, mà ống thép và bóng chày bồng ở những người bình thường này trong tay, quả thật liền có chút không đủ nhìn. Nhìn có người dùng bóng chày bồng đánh ngã sắc sống, nhưng là không lâu lắm, sắc sống đứng dậy tiếp tục nhào tới. Đối với trên người tổn thất, sắc sống hoàn toàn không sẽ để ý. Lúc này liền nhìn ra có súng chỗ tốt, không súng, có đem tốt vũ khí, vậy rất trọng yếu. Quang đầu quyền lầm bầm lầu bầu nói, tay phải nắm thật chặt bát hoang vỏ đao. Tưởng Sơn nghe cười một tiếng, quả thật, mà thế mọi người ở thiếu thức ăn, nguồn nước và các loại vật liệu dưới tình huống. Thật ra thì còn thiếu tương đối phù hợp vũ khí. Coi như ngươi lựa chọn đối mặt sắc sống, nhưng là ngươi thiếu sót vũ khí và công kích đạo cụ. Đây đúng là đặc biệt làm người nhức đầu. Nhìn đám người hỗn loạn, Tưởng Sơn bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, thật giống như nhìn thấy gì vật thú vị. Trong đám người một cái ăn mặc áo ba lỗ, vóc dáng tương đối cao, khổ người tương đối lớn người đàn ông, đưa tới Tưởng Sơn hứng thú. Cái này người đàn ông một mắt là có thể thấy, bởi vì hắn vóc người so những người khác cũng phải lớn hơn một tấc. Giống như phòng thể dục bên trong người to con, lộ vẻ được rất cường tráng. Lúc này hắn cầm trong tay một thanh khảm đao, một chân đạp mở trước người sắc sống, kéo qua một người thanh niên, sau đó một đao chém vào sắc sống trên đầu. Lực lượng rất tốt, Tưởng Sơn có thể thấy sắc sống nửa cái đầu bị hắn lột bỏ, bề ngoài như có chút giống như là trải qua dị hóa dáng vẻ. Cẩn thận lại xem, nam tử giống giận hướng sắc sống đống nhào tới, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới sắc sống đối với hắn tổn thương. Trong tay khảm đao quơ, không ngừng có sắc sống ngã xuống đất. Cái này làm cho Tưởng Sơn hơn nữa khẳng định cái này người đàn ông chắc cũng là dị hóa người. Loại này lực lượng lực bộc phát thể lực, nhân loại bình thường, không thể nào có. Mập mạp, ngươi và hắn so với ai khác lợi hại. Tưởng Sơn nhìn trước mắt chiến đấu, ngoằm miệng cười nói. Quang đầu quyền sững sốt một chút, vội vàng khinh thường nói, tam ca, ngươi là làm trò đùa. Loại hóa sắc này, ta không thay đổi thân cũng có thể tùy tiện ngược hắn. Ha ha, Tưởng Sơn gật đầu cười. Quả thật hắn bỏ quên quang đầu quyền dị hóa biến thân, trở nên lớn sau quang đầu quyền. Quả thật cũng là hình một người hung thú, vọt vào sắc sống đống nam tử, rất nhanh liền bị sắc sống vây lại. Người bên người nhóm muốn đi vào hỗ trợ, nhưng luôn là xông lên không đi vào, sắc sống vẫn là quá nhiều. Tưởng Sơn tò mò nhìn quanh, hắn trong lòng ở hy vọng người đàn ông này cũng biết hướng quang đầu quyền và Ninh Giang như vậy gì. Hóa hiện ra, dẫu sao không làm sao trải qua sự việc, luôn là sẽ cho người tò mò. Hơn nữa Tưởng Sơn mình cũng ở đây dị biến, hắn vậy muốn học điểm kinh nghiệm, nhưng là để cho hắn thất vọng. Từ cửa khách sạn chỗ đột phá vọt tới người đàn ông, làm rối loạn hắn mong đợi. Vậy tách ra hơi đi tới sắc sống nhóm. Người đàn ông ăn mặc quần tây, áo sơ mi trắng, cuốn tay áo lên hai tay, nắm một cái khai sơn đao. Ngay tức thì, xác sống nhóm làm loạn lên. Không ngừng có xác sống bị hắn đánh bay ra ngoài. À, lực lượng so mới vừa rồi cái đó mạnh hơn. Thú vị, Tưởng Sơn thì thầm trong miệng. Nhìn người đàn ông ở xác sống trong đống xuyên sáp. Trong tay đao không ngừng. Rất nhanh, cửa khách sạn vây quanh xác sống. Lại bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Áo sơ mi nam tử đỡ trước kia cường tráng nam tử. Dường như đang nói cái gì. Tình cảnh tạm thời bị khống chế được. Người nói bọn họ đánh thắng được đột biến hình xác sống sao? Tưởng Sơn lại hướng quang đầu quyền đưa ra nghi vấn. Nhìn từ siêu thị ra bội bãi đậu xe đi về phía khách sạn mấy tên xác sống. Trên mặt một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Quang đầu quyền nhìn mấy con chậm chạp di động xác sống. Chân mày cau lại. Đối với trải qua mèo hình xác sống hắn, đúng là một không tốt nhớ lại, chớ nói chi là lúc đó ở khách sạn bếp sau gặp gỡ. Nhìn trước mắt vậy ba chỉ, hai tay giống như khối u giống vậy biến dị xác sống. Quang đầu quyền lắc đầu một cái, rất khó đem, loại này đột biến xác sống không gặp qua, nhưng là mèo hình đột biến xác sống ta đối mặt qua. Giống như Tam ca ngươi nói, ta cảm thấy đột biến hình xác sống đã không phải là người bình thường có thể đối phó. Chúng ta như vậy dị hóa người cũng phải cẩn thận đối phó. Cái này còn là ba con. Rất khó. Tưởng Sơn nhìn một chút ba con đột biến xác sống. Hai tay liền lên sưng to lên nhọt khối. Giống như là hai cái búa sắt như nhau. Không có ngũ quan gương mặt. Để cho hắn một mắt liền xác định là đột biến hình xác sống. Kịch hay sẽ tới, bất quá bọn họ nếu như không giải quyết được, ngươi nói có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Tưởng Sơn có chút quấn quýt nói, hòa nhã tâm tính, để cho hắn đối với cái tràng diện này, không có gì chập chờn. Quang đầu quyền không có trả lời, hướng khách sạn bên kia ngã tư đường nhìn, bởi vì bên kia lại xuất hiện một đoàn xác sống, hấp dẫn hắn sự chú ý. Tưởng Sơn vậy chú ý tới, huyện Phụng Hóa khách sạn lớn tọa lạc ở ngã tư đường. Mà đây cái đường xe chạy chính là đi ngang qua Ngân Thái đi ngang qua huyện Phụng Hóa Nam Sơn đường. Mà siêu thị ra bội như nhau ở Nam Sơn ven đường lên. Rộng điện cao ốc chính là vào huyện Phụng Hóa khách sạn lớn cách Nam Sơn đường nhìn nhau. Lúc này từ Nam Sơn đường hướng ngang bên kia trên đường xe chạy. Một đoàn xác sống gào thét hướng bên này vọt tới, ngưng thần vừa thấy, xác sống trước mặt còn có mấy cái người đàn ông người phụ nữ. Ở liều mạng chạy, giống như chó chết chủ. Thú vị, thú vị, Tưởng Sơn nhìn hết thảy các thứ này, yên lặng vừa nói, đốt trong tay thuốc lá. Kịch hay diễn ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.